Chương 1239, Bảy Đại Lão Quái. Chương 1239, Thái Âm Thần Ngôi Sao, tinh cầu mặt trái là một mảnh vô tận hàn băng sơn mạch. Vô thì vô khắc đủ để đông lại hoàng kim thái âm phong bạo, khiến đi ngang qua cái này bên trong hoàng kim đều chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Đồng thời ở nơi này Mỹ lệ băng tuyết thế giới sát cơ ra đời sống một loại đặc thù tuyết ma cùng băng ma. Tuyết ma cùng băng ma, ở thái âm thần tinh đặc thù hoàn cảnh còn nhỏ chính là chủ thần chiến lực thành niên chính là hoàng kim. Không có trí tuệ, toàn thân đều là bảo vật tàng. Bạch sắc không bao giờ đông đặc thù huyết dịch, ẩn chứa tinh khiết nhất thái âm tinh lực cùng sinh mệnh lực, ở đào tạo thần dược phương diện tác dụng viễn siêu đế lưu tương. Thậm chí sinh mệnh bổn nguyên cũng không bằng những thứ này băng ma cùng tuyết ma đặc thù huyết dịch. Từ bỏ huyết dịch, lớn nhất giá trị là một bộ da tóc. Vũ trụ có rất nhiều giá rét địa phương, băng ma cùng tuyết ma da lông không cách nào chống lại thái âm thần tinh hàn lãnh, thế nhưng phóng tới vũ trụ còn lại địa phương cũng là kháng hàn đệ nhất trí bảo, thậm chí có người nhờ vào đó làm được hoàn toàn miễn dịch băng chi pháp tắc hoàng kim thần khí. Không đáng giá tiền nhất huyết nhục. Hoàng kim đẳng cấp cắt bỏ một cân thịt đều giá trị nhất kiện chủ thần khí. Ăn một miếng, truyền thuyết mấy năm cũng nữa ăn không xuống khác thức ăn. Sớm nhất sáng tạo Mỹ thực triệu hoán sư người chức nghiệp giả này tồn tại, truyền thuyết chính là trong lúc vô ý ăn được một khối tuyết ma thịt, từ nay về sau được bệnh kén ăn trứng cũng nữa ăn không xuống thứ khác, cuối cùng bị tươi sống bức khai sáng ra Mỹ thực triệu hoán sư cái này đặc thù chức nghiệp thỏa mãn có lộc ăn. Trong đó một tòa thâm nhập dưới đất một năm ánh sáng khe hở, dưới đáy mở lấy một cái mực có kiến tạo không lâu băng khe hở. Cái này bên trong hàn băng so với chủ thần khí còn kiên cố, càng chưa nói hàn băng bên trong ẩn chứa khí đông càng thêm kinh người. Tại loại này địa phương mở thâm nhập băng xuyên huyệt động, ngay cả là hoàng kim cũng sẽ không làm loại này tìm chết sự tình. Mà có thể ở trong thời gian ngắn mở ra đến, nhất định là trưởng khống băng hệ phép tắc trí cao pháp tắc hoàng kim. Đứng ở băng động bên ngoài, gần số giải trừ ẩn nấp đi vào trong động. Huyệt động ở chỗ sâu trong, đốt một đống lửa đống. Lúc này trong lửa, đỡ một ngụm thiêu đốt quần quần tuyết ma huyết thủy kim sắc bát tô. Trong nồi một đạo ý chí chân linh, ở trong vũng máu không ngừng thống khổ quần quần rẽ rủa thống khổ kêu rên thanh tẩy trên người tử khí ra tốc khôi phục. Quay chung quanh đống lửa. Sáu cái chủng tộc không đồng nhất hình người thân ảnh mỗi người lạnh cuộn thành một đoàn nhìn chằm chằm không mời tự đến gần số. Là ngươi khàn khàn hai chữ, đánh vỡ song phương rằng cò trầm mặc. Trong sáu người cả người nửa huyết nhục nửa kim loại, tay trái từ thủ đoạn cải tạo thành cơ giới cự trảo thân ảnh đứng lên. Vô diện thiên tôn, ngươi nhận thức hắn một người trong đó hỏi. Vừa rồi nếu như không phải hắn, ta nghĩ cách cứu viện liền thất bại. Vô diện thiên tôn híp cải tạo mắt điện tử nói rằng, vị này thần bí bằng hưu thật không đơn giản. Cổ thần viện trưởng cái kia tiểu gia hỏa giao thủ với hắn trong nháy mắt đã bị cướp đi hoàng kim thần khí, càng có thể theo dõi ta tới đến nơi đây không có bị ta phát hiện có thể thấy được lợi hại. Tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Gần Sô. Gần Sô cười nói, ta nghĩ các ngươi ở giữa có ít nhất hai cái nghe nói qua tên này. Gần Sô sáu người nhất tề hồi tưởng, bọn họ mới có sống lại không được lâu rất nhiều trí nhớ kiếp trước đều rất mơ hồ. Gần Sô người đầu báo thân cùng cả người phi đầy băng giáp lão quái nhất tề nhìn chằm chằm Gần Sô hỏi. Không sai, xem ra ta còn coi là có điểm danh khí. Gần Sô khẽ cười nói. Cái này sáu cái lão quái hắn đều nhận thức, đều là trước vài cái vũ trụ đại luân hồi trí cao pháp tắc hoàng kim, mà hắn ở nơi này mấy đời dùng cùng một cái tên đều đạt được quá hoàng kim, một cái vũ trụ đại luân hồi tổng cộng liền mấy vạn hoàng kim, bọn họ đương nhiên tinh tưởng nhớ kỹ trong đó mỗi người tên. Nếu như không phải trong đó tư thế hắn qua phi thường bí mật, sợ rằng ở đây sáu người đều đã từng thấy qua hắn. Tỉ mỉ nhìn một cái thực sự rất giống. Người đầu báo người lão quái ngưng trọng nói. Đương nhiên rất giống, bởi vì vốn là giống nhau như lúc. Gần Sô chuyện cười nói, nếu như ta không nhìn lầm ngươi là Phong Ma Thiên Tôn, còn lại mấy vị theo thứ tự là Vô Diện Thiên Tôn, Băng Thần Thiên Tôn, Cự Linh Thiên Tôn, Mặt Nhật Thiên Tôn cùng Ngôi Sao Thiên Tôn. Cuối cùng cái này đang ở trong nồi nấu chắc là Ôn Dịch Thiên Tôn. Ngắn ngủi một câu nói, sáu cái lao quái có bốn cái cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Không phải do bọn họ không phải cẩn thận, bởi vì mỗi người bọn họ đều đến từ chính bất đồng đại vũ trụ luân hồi. Nếu như không phải chính bọn nó nói ra không có khả năng có người biết bọn họ chân thực danh hào, trừ phi là động này bên trong có người bán đứng những người khác nói cho cái này Gần Sô. Đừng sốt sắng như vậy. đừng quên ta còn biết tên của hắn. Gần sổ chỉ trong nồi ôn dịch thiên tôn. Bốn cái lao quái hơi sừng sờ, trong nồi lao quái mới có cứu ra, bây giờ ngay cả bọn họ cũng không biết tên. Cái này gần sổ làm sao có thể một ngụm gọi ra, nếu như hắn không phải bịa chuyện lẽ nào hắn liếc mắt nhìn liền có thể biết tên của bọn họ. Ngươi thật là ta biết chính là cái kia gần sổ. Băng thần thiên tôn kinh nghi hỏi. Vậy còn giả bộ. Gần sổ nhún nhún vai nói rằng, ta còn nhớ kỹ ngươi là chết như thế nào, ngươi nên là xông vào Thái Dương thần tinh chú binh thành bị chân giới huyền vũ chém giết, lúc đó ta đang ở chú binh trong thành nhìn rõ rõ ràng ràng. Có cần hay không ta nói ngươi một chút năm đó quang vinh sự tích? Không cần, ta tin tưởng ngươi chính là ta biết đến gần sổ. Băng thần thiên tôn khó tin nói rằng, thế nhưng điều này sao có thể? Ta nhớ được năm đó ngươi chỉ là thông thường hoàng kim làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Lẽ nào năm đó ta vẫn lạc phía sau ngươi trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim? Đơn giản mà nói, ta đã không ngừng luân hồi cho nở dê sinh 3.000 đại vũ trụ luân hồi. Gần sổ tiến lên mấy bước ngồi ở trước đống lửa lạnh nhạt nói. Đừng nói giỡn cự linh thiên tôn lớn tiếng nói. Cự linh thiên tôn gần sổ cắt đứt cự linh thiên tôn chất vấn lạnh nhạt nói. Ngươi không biết ta, thế nhưng ta lại nhận thức ngươi. Năm đó ngươi là cự linh tộc cùng nhân tộc hôn huyết. Vì vậy bị đuổi ra trong tộc cuối cùng đạt được trước đây đại vũ trụ luân hồi truyền thừa lúc đó của thời. Thế nhưng có một việc ngươi sợ rằng không biết. Một mảnh kia truyền thừa cốt thư chính là ta năm đó để lại cho ngươi. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ngươi muốn gọi ta một tiếng sư tôn. Hoặc có lẽ là ngươi đã quên đi rồi ở đại tuyết bên trong ấu niên ngươi ngăn ở phía trước ta bái sư học nghệ chuyện. Cự linh thiên tôn há to mồm trừng lớn con mắt, nguyên bản chất vấn giấu ở tâm lý làm sao đều không hỏi được. Năm đó hắn còn nhỏ bị đuổi ra cự linh tộc, băng thiên tuyết địa nếu như không phải trong cơ thể có phân nửa cự linh tộc huyết mạch hắn căn bản sống không xuống. Lúc ấy có một ngày hắn chứng kiến một cái bao phủ ở đấu đồng màu đen xuống thần bí nhân từ tuyết trung đi qua quanh thân cũng không nhiễm một tia phong tuyết. Điều này làm cho hắn lập tức ý thức được, tuyết trung đấu đồng nhân là một cái chức nghiệp giả. Khi đó hắn đã kê cận chết đói không có đường sống, vì vậy cắn ngăn ở đấu đồng nhân phía trước cầu mãi bái sư, đấu đồng nhân không có bằng lòng nhận lấy hắn, thế nhưng ngồi xổm xuống đưa cho hắn một mảnh cốt thư sau đó đang ở trước mắt tan biến không còn dấu tích. Chính là mảnh này cốt thư cứu hắn đồng thời cũng thành tựu hắn. Chuyện này là hắn bí ẩn nhất hồi ức, trừ hắn và đấu đồng nhân ở ngoài tuyệt đối sẽ không có bên thứ ba biết. Sau lại khi hắn trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim về sau, đã từng không chỉ một lần tìm kiếm đấu đồng nhân tung tích muốn báo đáp phần ân tình này, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới chút nào tung tích, chỉ có thể cho rằng đấu đồng nhân đã chết ở mịt mờ vũ trụ. Thế nhưng lúc này vào lúc này, thần bí xuất hiện gần sổ dĩ nhiên nói ra hắn bí ẩn nhất sự tình.